Trấn Quan Âm, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhíu mày một cái, chứng kiến Lý Trường Quân vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, nói thật cứu ta nghe mùi này, ta cũng hiểu được thực sự ăn thật ngon, bất quá vừa mới na một tia hắc khí là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, bởi vì bây giờ nhìn nói, na một tia hắc khí dường như đã không có, ta lắc lắc đầu, chắc là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi mới đúng, hiện tại người này ăn chánh hương, tuy là ta chỉ có ăn xong không lâu sau, nhưng nhìn cũng cố gắng tới lòng ham muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã vừa mới nói ta không ăn, hiện tại cũng không thể mặt dày làm cho hắn cho ta một cái túi tử à. Cái kia, ngươi vừa mới nói ngươi bánh bao này là ở Vương Nhớ mua. Ta nhớ được trước chúng ta lúc đi học không có cái này tiệm bánh bao à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta tùy ý lên tiếng hướng về phía bên người Lý Trường Quân hỏi, Lý Trường Quân cười cười, bởi vì trong miệng còn túi bánh bao thịt có chút mập mờ không rõ đối với ta nói, đây là năm ngoái mới mở, ngươi không biết, buôn bán chạy bạo không được a, vị trí đang ở lão nhà ga bên cạnh, ngươi có thể đi thử xem, bất quá cái này Vương Nhớ bánh bao không có bán bên ngoài, ngươi muốn điểm bán bên ngoài coi như, dù sao nhân ra xếp hàng người đều đứng hàng không tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Trường Quân nói xong, ta gật đầu, sau đó hắn lại hỏi ta đi thư ba làm cái gì. Bằng hữu ta hẹn ta sang đây xem thư đâu. Ta như nói thật nói, đây cũng là thực sự, vốn là ta chuẩn bị hẹn Ân Đình Đình, thế nhưng cuối cùng nàng trước hẹn ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Trường Quân nói cho ta biết, nói cái này thư ba cũng là mới mở, là trong huyện thành một cái người không thiếu tiền mở, cái này thư ba sinh ý kỳ thực thông thường, thế nhưng vật giá cao, cùng những thứ khác đồ thư quán có thể không phải giống nhau. Vào xem thư chính là 20 đồng tiền một giờ, hơn nữa điểm bên trong thức uống gì gì đó khác coi là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này, thật muốn không rõ những người có tiền này, cái này thư ba rõ ràng chính là thua thiệt tiền biểu diễn, lại làm bất diệt nhạc hồ, người nói phải có nhiều tiền như vậy, mua 6 phòng thật tốt a, ba ta mới vừa mua cho ta bộ tân phòng, thị trấn vùng mới giải phóng, sang năm giao phòng, vừa mới bắt đầu giá phòng hơn 3.000, hiện tại cũng tăng tới nhanh 5.000 rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy ta đây tiếp tục cười khan, còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Trò chuyện xong nhà ngươi khăn xa đặc lại bắt đầu trò chuyện nhà ngươi tăng giá phòng mới. Sẽ không có đơn thuần hữu nghị sao? Được rồi, phía trước là được rồi, trước kia lớp đàn ngươi có a có thời gian đi ra uống rượu, bên trong có thể tìm được ta phương thức liên lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy sắp đạt được thư ba vị trí, Lý Trường Quân nhất thời hướng về phía ta lên tiếng. Nghe vậy ta đây gật đầu, lớp đàn ta đã sớm che giấu, bên trong cả ngày không phải mỗi người tranh đua chính là phát tin tức nói kết hôn làm cho uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nói khôi hài sao, tốt nghiệp 2-3 năm không phải liên hệ, ngươi kết hôn rồi hết lần này tới lần khác cho ta phát một tin tức. Đi có thời gian liên hệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đậu xe tốt sau đó, ta vội vàng xuống xe, mới vừa mở rộng cửa liền thấy đứng ở cửa một đạo người xuyên toái hoa áo đầm thân ảnh, dĩ nhiên là Ân Đình Đình. Gì, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vội vàng hướng về phía Ân Đình Đình hỏi, Ân Đình Đình trên mặt lộ ra một như tắm xuân phong vậy đích tiếu dung, nói nàng sợ ta tìm không được cho nên đứng ở bên lề đường tiếp ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một màn này vừa lúc bị trong xe Lý Trường Quân chứng kiến. Lý Trường Quân lúc này vẻ mặt mộng bức nhìn đây hết thảy, biểu hiện trên mặt có thể nói tương đối đặc sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cố kỵ, đây là ngươi bằng hữu a, nghe tiếng ta đây nhìn Lý Trường Quân, phát hiện người này đang giật mình nhìn ta còn như tiền xe, vừa mới hắn ở trên xe đã rất rộng rãi cho ta miễn, mà ta cũng là cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, Ân Đình Đình, đây là ta cao trung đồng học Lý Trường Quân. Ta theo lễ phép, đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút, Ân Đình Đình cũng cười đối với Lý Trường Quân gật đầu, Lý Trường Quân trên mặt đích tiếu dung có chút mất tự nhiên, sau đó Ân Đình Đình cười nhìn về phía ta. Đi thôi, chúng ta đi lên trước, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn về phía Lý Trường Quân, ta làm cho hắn đi làm việc trước, có thời gian chờ ra tủ. Sau đó, ở Lý Trường Quân ánh mắt hâm mộ dưới, ta và Ân Đình Đình đi hướng thư ba vị trí, còn như trong nội tâm của ta tự nhiên là một hồi không thoải mái, cái này cũng đầy đủ chứng minh rồi, mặc kệ ngươi làm sao trang bị BA, bên cạnh ngươi nếu là không có một cái cô em xinh đẹp đều là giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt vẫn là Ân Đình Đình loại này đại mỹ nữ cấp bậc coi như không có tiền, đây chính là ta tư bản, muội tử chính là tất cả. Vào thư ba ta cảm giác được một cực kỳ an tĩnh bầu không khí, trong này buôn bán xác thực có thể thấy được thông thường, cũng không có nhiều người, nhưng là có 4-5 cái, hơn nữa đều rất an tĩnh đang đọc sách cho dù có tán gẫu, thanh âm cũng là rất nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân Đình Đình trực tiếp mang theo ta đến rồi bên cạnh một cái ghế dài. Ta khán đáo Ân Đình Đình trước mặt trưng bày một quyển mở ra đích thư tịch, chắc là nàng vừa mới chưa xem xong, ta xem một chút bìa mặt dĩ nhiên là Liêu Trai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhỏ giọng hỏi Ân Đình Đình lại vẫn thích xem cái này. Sách này dường như rất khủng phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đình Đình cười cười, nói không khủng bố, nàng thích là bên trong cái loại này thê mỹ câu chuyện tình yêu, từng cái khủng bố chuyện xưa phía sau, kỳ thực đều có một cái cực kỳ thê mỹ câu chuyện tình yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Ân Đình Đình đem máy tính bảng đưa cho ta, để cho ta nghĩ uống gì ở nơi này mặt trên gọi thức ăn, lập tức biết đưa tới. Ta vừa nhìn yêu hoắc khá lắm, một ly đồ uống lại muốn 38 khối, thảo nào Lý Trường Quân nói trong này tiêu phí thật cao, bên ngoài một ly đồ uống cũng liền 8 khối tiền, bất quá chỗ này hoàn cảnh xác thực không giống với, làm cho một loại cảm giác rất thoải mái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến ta không nói lời nào, Ân Đình Đình vội vã lên tiếng. Lần trước ngươi mời ta, lần này ta mời ngươi a, ngẩng đầu ta khán đáo Ân Đình Đình trên mặt na ngọt đích tiếu dung, trong lòng không rõ một hồi thoải mái, bất quá ta lúc này tự nhiên vẫn là muốn hiển lộ một cái nam nhân phong độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngươi mời đâu, ta sẽ không uống, bất quá ta mời ta có thể uống. Cuối cùng Ân Đình Đình lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đích tiếu dung, nàng trước kia cũng không có chút uống, chúng ta một người gọi một ly, sau đó ta thanh toán, ta cũng cầm một quyển Nhi Liêu Trai đọc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói tiếp ta hiện tại rất nhiều từng trải, tựa hồ giống như trong Liêu Trai mặt kịch tình có chút quan hệ thế nhưng Liêu Trai ta xem qua TV chưa có xem qua thư. Người cũng thích xem cái này. Ân Đình Đình chứng kiến ta bắt đích thư ta ngẩn người, kỳ thực ta là tìm không được đừng đích thư xem, coi như là ta trang bị B, một ít cao thâm nội hàm đích thư ta xem không vào, ta chỉ là khán đáo Ân Đình Đình đã ở xem, cho nên liền lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngạch, không phải ngươi hướng ta đề cử sao? Ngươi vừa mới trả lại cho ta nói bên trong thê mỹ cố sự rất cảm động, cho nên ta cũng muốn nhìn. Đối mặt vấn đề của ta, Ân Đình Đình cũng là cảm thấy có chút không lời chống đỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên đọc sách ta sẽ tìm chút trọng tâm câu chuyện cùng Ân Đình Đình trò chuyện, bất quá bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân ta nói chuyện thanh âm không thể quá lớn. Được rồi, ngươi nghe qua Vương Nhớ cửa hàng bánh bao sao? Ta nghe bạn học ta nói nơi đó bánh bao ăn thật ngon, nếu không chúng ta sáng sớm ngày mai cùng đi ăn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thật là Lý Trường Quân nói, mà ta hiện tại còn lại là đang xây lập ta và Ân Đình Đình tiếp tục cơ hội gặp mặt, chưa ăn qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chảy. Mặc dù không có liêu qua muội, nhưng vẫn là sẽ thấy một ít liêu muội giáo trình. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là ở ta mới vừa nói xong Vương Nhớ cửa hàng bánh bao thời điểm, Ân Đình Đình trong tay đích thư tịch bỗng nhiên hợp lại, thậm chí ở nơi này an tĩnh trong hoàn cảnh cũng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm cho ta có chút nhi không có phản ứng kịp. Sau đó, ta khán đáo Ân Đình Đình sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kiến nghị ngươi, không nên đi mua nơi đó bánh bao ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí Ân Đình Đình phía sau chữ cắn rất nặng. cách chương.